Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 thân ta Dạ Minh Châu 25. chương 157 thân ta Dạ Minh Châu 25 Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Ngươi đi làm gì? Nam Nhiễm Thiên mau sáng, liền thấy không trung đã có một tia ánh sáng, thái dương sắp dâng lên, Tiểu Hắc Long gật đầu là áo. Ký chủ là tính toán dùng nhanh nhất tốc độ đem công chúa cứu ra sao? Nói chuyện công phu, Nam Nhiễm đã đi tới bãi biển, đối với này xanh thảm biển rộng. Chép chép miệng, hừng đông phía trước. Ăn trước bữa cơm mơ siêu, Tiểu Hắc Long vì cái gì tổng cảm thấy ký chủ thay đổi, chẳng lẽ thế? Giới cổ tích còn có như vậy ma lực. Trước kia ký chủ, lười biếng lại ái ngủ. Tuy rằng cũng thích ăn. Nhưng là càng ái ngủ, hiện tại đâu? Ăn ăn ăn, mỗi ngày ăn, một người đỉnh 5 người lượng cơm ăn, hơn nữa. Còn càng ngày càng tự luyến, Tiểu Hắc Long xấu hổ tưởng che mặt ký chủ vì cái gì biến thành. Cái dạng này, Nam Nhiễm đồng chí nhìn mênh mông vô bờ màu lam biển rộng, nghe sóng biển chụp đánh ở trên bờ cát. Thành ơ mơ siêu liền ở Nam Nhiễm cân nhắc nên ăn chút gì đó thời điểm mơ siêu sóng biển phía trên có. Hai chỉ phi thường xinh đẹp đuôi cá ở lay động, đột nhiên. Hai chỉ giao nhân từ mặt biển thượng nhảy ra tới, tay cầm dạ xoa. Hưng phấn phát ra một loại sắc nhọn chói tai tiếng kêu, kia hai điều nam giao nhân diện mạo phi. Thường xinh đẹp, màu xanh nhạt đầu tóc. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nếu không phải mắng ra răng nanh. Bộ dáng này sợ là muốn hấp dẫn đi một đám tiểu cô nương, bọn họ tiến lên tốc độ phi thường mau, vừa. Mới còn ở giữa biển, đảo mắt liền xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, trong đó một cái nam giao nhân nhe răng nhìn Nam Nhiễm. Trên dưới đánh giá, hừ lạnh một tiếng, thật là giao nhân sỉ nhục. Đối với Nam Nhiễm tự nguyện dùng thanh âm đổi chân hành vi phi thường phẫn nộ. Trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, Nam Nhiễm đào đào lỗ tai, vừa mới này hai giao nhân tiếng thét. Chói tai thật sự là, quá chói tai, nghe khiến cho nhân tâm phiền, mặt khác một vị giao nhân nhát gan một chút, nhỏ giọng mở. Miệng vu sư chỉ là làm chúng ta tới tặng đồ, đem đồ vật cho nàng. Chúng ta liền đi thôi, nói. Đi kéo vị kia giao nhân cánh tay, vị kia giao nhân phi thường bất mãn. Một phen liền đem một cái khác giao nhân ném ra, nàng còn có cái gì tư cách hồi biển rộng. Như là nàng loại này ngu xuẩn giao nhân, nên kéo về đi xuyên tim mới đúng, Nam Nhiễm vốn dĩ chính là tưởng ăn một bữa no nê, kết quả không. Thể hiểu được gặp như vậy hai cái giao nhân, nàng khuôn mặt nghiêm túc mở miệng uy. Ai là giao nhân sỉ nhục? Ta là mỹ nhân ngư, chúng ta không phải cùng chủng loại, nàng đôi tay ôm ngực. Có vẻ không chút để ý, nàng một mở miệng nói chuyện. Hai vị này giao nhân đều sửng sốt, nàng thế nhưng còn có thể nói chuyện. Nàng không phải đã dùng giọng nói đổi thành hai chân sao? Đương vị kia phẫn nộ giao nhân đang nghe rõ ràng Nam Nhiễm nói cái gì thời điểm mơ siêu lập tức liền. Nổi trận lôi đình, người nói cái gì? Mỹ nhân ngư, ngươi chính là một cái giao nhân, liền tính là vĩ đại nhất vu sư buông xuống, cũng không có cách nào cho ngươi thay đổi thân phận của ngươi, ngươi từ nhỏ chính là ăn thịt lớn lên. Huyết tinh bạo ngược trang cái gì thiện lương hòa bình Mỹ nhân ngư. Vị này giao nhân nói, thành công đem Nam Nhiễm Mỹ nhân ngư mộng đẹp phao phao cấp chọc thủng, Nam Nhiễm cúi đầu. Sợi tóc che đậy nàng đôi mắt thấy không rõ nàng cảm xúc mà ở đối diện giao nhân. Cũng ở vào một loại phẫn nộ trạng thái, bỗng nhiên gian, Nam Nhiễm duỗi tay. Chảo một cái đã bắt được vị kia giao nhân đầu tóc, phủi tay liền đem kia chỉ giao nhân cấp ném vào. Trên bờ, nàng dẫn theo váy. Một chân liền dẫm lên cái này giao nhân trên mặt phiền muộn nói thầm một câu, liền ngươi nói nhiều, nói. Càng dùng sức dẫm mơ siêu ở trong biển phao một khác chỉ giao nhân. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Tấu chương xong, hết chương.